cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 572, chương 566, tiến vào liệt phong sa mạc. Ôn Lương Đào không biết Triệu Trạch tiên thức mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Đã sớm nghe được hắn đối tiểu hỏa kế truyền âm căn dặn. Trong lòng tuy bất đắc dĩ đối phương qua loa tắc trách. Thực sự không tốt trực tiếp ra tay. Dù sao nơi này là đà mây tây lâu. Ở lại mạo hiểm giả có rất nhiều. Hắn không thể một kích bắt lại đối phương. Căn bản là không chiếm được Nhạc Thanh San. Ngược lại sẽ còn tiện nghi người bên cạnh. Triệu Trạch cũng sẽ không khách khí. Một hơi ẩn chứa từng tia tiên nguyên. Tươi non nhiều chất lỏng thịt sói cửa vào. Bỗng cảm giác lúc trước chiến đấu lúc tiêu hao chân tiên lực được bổ sung. Ăn kia là say sưa ngon lành. Tiểu San, ngươi xong chưa? Tốt đỡ ta trở về phòng nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ăn uống no đủ về sau. Triệu Trạch hướng một bên Nhạc Thanh San hô. Ta tốt. Đi thôi tướng công. Nhạc Thanh San để đũa xuống. Rất là thân mật đỡ Triệu Trạch. Phía bên trái tay bên cạnh phòng trong ngủ đi đến. Chỉ để lại một mặt phẫn uất Ôn Lương Đào cùng Ôn Ngọc. Đại ca, ngươi nói bọn họ có phải hay không đã sớm nhìn ra. Cô y muốn hô chúng ta Tiên Ngọc. Nhìn Nhạc Thanh San đóng cửa phòng. Không lâu khách sạn phòng ngăn cách cấm chế cũng bị mở ra. Ôn Ngọc Nhi nhịn không được sắc mặt khó coi truyền âm nói. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Chính mình huynh trưởng muốn giáp tâm không tốt hại chết Triệu Trạch. Chiếm hữu hắn đạo lữ. Mà đối phương cũng không đơn giản. Làm không cẩn thận chính là giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Nghe tiểu muội nói như thế. Ôn Lương Đào trong mắt lóe cũng qua lạnh ý. Nhàn nhạt đáp lại nói. Ngọc Nhi ngươi nói không sai. Bọn họ hẳn là có chút hoài nghi. Bất quá, tu vi của bọn hắn rất thấp lại là khẳng định. Đợi ngày mai tiến vào liệt phong sa mạc. Chính là họ Triệu kia tử kỳ. Ôn Lương Đào sở dĩ chắc chắn như thế. Là bởi vì Triệu Trạch đối mặt liệt phong tứ sát lúc cuồng thổ máu tươi. Càng là không tiếc thiêu đốt thọ nguyên thi triển cấm thuật. Còn nữa huynh muội bọn họ trên người căn bản cũng không có vật gì tốt. Nào có cao thủ như thế ủy khuất chính mình. Cố ý tiếp cận chỉ vì lừa gạt một bữa rượu đồ ăn. Triệu Trạch, cấm thuật là lợi hại. Có thể liệt phong sa mạc trong địa phương nguy hiểm nhiều vô số kể. Không có tuyến đường ngọc giản chỉ dẫn. Căn bản là không cần hắn ra tay. Liền có thể tùy tiện đem này âm chết. Nhạc đạo hiểu. Cái gì cũng không cần hỏi. Này tiên ngọc cho ngươi một nửa. Ngươi trên giường tu luyện. Ta liền ở chỗ này chữa thương. Chúng ta ngày mai đi theo kia họ Ôn vào liệt phong sa mạc. Tại Ôn Lương Đào cùng Ôn Ngọc Nhi. Truyền âm trò chuyện lúc. Triệu Trạch đem chứa tiên ngọc cái túi nhỏ lấy ra. Đổ ra mấy chục mai cho Nhạc Thanh San. Cũng như thế truyền âm nói, vốn dĩ hắn là không muốn vào liệt phong sa mạc, nhưng bây giờ bọn họ đã bị rất nhiều người chú ý. Coi như vẫn luôn ở tại Tây trong lâu cũng không an toàn. Đi liệt phong sa mạc tìm kiếm cơ duyên, thuận tiện xử lý mấy cái lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Triệu Trạch mới tốt đem Nhạc Thanh San thích đáng an trí. Sau đó lặng lẽ rời đi. Vậy đa tạ Triệu huynh. Nhạc Thanh San vốn dĩ muốn hỏi. Triệu Trạch nhẹ nhõm khởi động bên trong căn phòng cấm chế. Có phải hay không hiểu được trận pháp? Có thể đã hắn không muốn nói. Liền biết hỏi cũng là không tốt. Nàng cảm kích nhẹ gật đầu. Tiếp nhận tiên ngọc đi vào giường lớn một bên. Khoanh chân ngồi ở phía trên bắt đầu tu luyện. Đến nỗi Triệu Trạch bảo ngày mai đi liệt phong sa mạc. Theo trong lòng tới nói, Nhạc Thanh San là không muốn đi, có thể nàng cũng không dám một người lưu tại Đà Sa Trấn. Hiện tại không đúng sắc đẹp của nàng ngấp nghé Triệu Trạch, là duy nhất có thể giúp nàng người. Điểm ấy Nhạc Thanh San rất rõ ràng, Đà Sa trấn tiên linh khí không tính quá mức nồng đậm, lại so tiếp dẫn lồng ánh sáng bên trong mạnh hơn nhiều. Có tiên ngọc phụ trợ, tư chất tuyệt hảo Nhạc Thanh San, tu vi đang nhanh chóng kéo lên bên trong. Chỉ là đáng tiếc, nàng mới tới tiên giới, còn không có tìm được tông môn tiền bối, liền không có khả năng có được càng cao thâm hơn tiên giới công pháp. Nếu không phải trước khi phi thăng tại chỗ kia bí cảnh bên trong thu hoạch một đoạn tàn tạ đạo pháp khẩu quyết, nàng căn bản là không thể nào tu luyện. Nhưng nàng khẩu quyết cũng chỉ có tiên nhân cửu trọng thiên trở xuống rất số ít điểm. Nói cách khác, nàng tìm không thấy tông môn tiền bối, nhiều nhất cũng chỉ có thể đột phá đến tiên nhân thất trọng thiên. Triệu Trạch thương thế vốn là giả vờ, cho nên chỉ qua hơn một canh giờ, ngồi xếp bằng trên mặt đất hắn, liền bắt đầu nắm lên tiên ngọc tu luyện. Hơn 40 mai hạ phẩm tiên ngọc giản thẳng quá ít, hắn đều không dám vận chuyển võ đạo dung hợp chu thiên thôn phệ. Trước khi trời sáng, vẫn là bị trực tiếp hấp thu trống không, mà hắn thứ 10 viên chân khí hạt châu, căn bản cũng không có một tia biến hóa. Hiển nhiên đêm nay tu vi của hắn đều không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Cô nàng này tư chất tốt mạnh, chẳng trách có thể so với thư sĩ Úc càng nhanh hoàn thành chuyển hóa. Sáng sớm, Triệu Trạch nhìn khí tức so với hôm qua mạnh lên rất nhiều Nhạc Thanh San, trong lòng không khỏi một hồi cảm thán. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa phòng, áo lam soái khí Ôn Lương Đào, duyên dáng yêu kiều Ôn Ngọc Nhi đứng ở ngoài cửa gật đầu cười nói: "Triệu huynh, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, vậy thì tốt quá, chúng ta lập tức xuất phát, làm phiền Ôn huynh quan tâm. Tiểu San, chúng ta muốn chuẩn bị một ít quần áo cùng ẩm thực lo trước khỏi hóa. Đi thôi." Khi nói chuyện, cõng trường đao Triệu Trạch cùng cõng trường kiếm Nhạc Thanh San đi theo Ôn Lương Đào huynh muội rời đi Đà Mây Tây Lâu, bắt đầu đi trong trấn tiệm trang phục mua sắm quần áo, chuẩn bị lương khô cùng uống nước. Động tác của bọn hắn rất chậm, mỗi đến một chỗ đều lề mà lề mề thực khó chịu. Cái này khiến vội vã xuất phát Ôn Lương Đào không thể không lấy ra một ít kim tệ chủ động thanh toán. Liệt Phong sa mạc tại Đà Sa trấn mặt tây nam, cách xa nhau chỉ có hơn 10 dặm. Triệu Trạch một đoàn người đi ra Đà Sa trấn lúc, sớm đã có mạo hiểm giả chú ý tới bọn họ, chỉ bất quá làm tiến vào mảnh này không ngừng có bão cát càn quét. Ngẫu nhiên còn có đột ngột ngọn lửa từ dưới đất xông ra cát vàng khu vực về sau. Xa xa đi theo người liền càng ngày càng ít, cho đến đi đã hơn nửa ngày, lại xuyên qua vài tòa tương liên cồn cát, chung quanh đã chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Ôn huynh, Ngọc Nhi tỷ, các ngươi nói Liệt Dương quả rốt cuộc ở đâu? Nếu là quá xa lời nói, ta cùng tướng công thì không đi được. Nơi này thật là nguy hiểm. Vừa rồi trên đường, mấy lần liệt diễm phun trào hiểm tượng hoàn sinh, đều là Triệu Trạch đưa nàng theo biên giới tử vong kéo trở về. Giờ phút này, ấm nước bên trong uống nước đã không nhiều. Nhạc Thanh San dừng bước lại nhíu mày hỏi. Bởi vì nàng cảm giác thâm nhập hơn nữa lời nói, chắc chắn mất phương hướng, không có đối phương chữ vật túi bên trong uống nước, nàng liền muốn bị quản chế tại người. Nhanh, không có bao xa, ngay tại kia mảnh cồn cát về sau, nơi này không có người ngoài. Sát tâm nhất thời Ôn Lương Đào, chỉ vào nơi xa một cái nhô lên cồn cát nói. Nhạc Thanh San thấy Triệu Trạch ánh mắt bình tĩnh, cũng không có nhiều lời, đi theo Ôn Lương Đào huynh muội tiếp tục tiến lên. Có câu nói gọi nhìn núi làm ngựa chết, tại đê giai mạo hiểm giả không dám phi hành Liệt Phong sa mạc trong. Những lời này càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ôn Lương Đào chỉ cồn cát nhìn rất gần, có thể 4 người đi suốt hơn 2 canh giờ mới rốt cục vượt qua mảnh này cồn cát. Thật sự có liệt dương quả. Cồn cát đối diện là một cái phương viên chỉ có trăm trượng hồ nhỏ. Cực nóng ánh mặt trời dưới, mặt hồ ánh vàng rực rỡ. Tại hồ nước chính giữa, chính là một mảnh rất nhỏ màu vàng hòn đảo. Vài cọng kết lấy hỏa hồng sắc quả cây thấp vô cùng dễ thấy. Nhìn thấy trước mắt tình hình về sau, Nhạc Thanh San nhịn không được bật thốt lên. Nàng mặc dù không biết liệt dương quả, nhưng thông qua Ôn Lương Đào huynh muội miêu tả chỉ dẫn, tất nhiên là vào trước là chủ cho rằng đây chính là bọn họ muốn tìm liệt dương quả. Ha ha ha, lại có 8-9 gốc thành thục liệt dương cây ăn quả. Triệu huynh, Thanh San đệ muội, chúng ta phát tài, nhanh đi ngắt lấy, ai nhận được chính là của người đó. Ôn Lương Đào biểu hiện so Nhạc Thanh San còn muốn hưng phấn. Hắn nói chuyện lúc, cấp tốc phóng tới bờ hồ, rất có ra tay cướp đoạt ý tứ, chỉ là sắc mặt của hắn rất nhanh liền khó nhìn lên. Bởi vì tưởng tượng bên trong vốn nên mừng rỡ phóng tới hồ nhỏ, trực tiếp lâm vào thiên nhiên sát trận bên trong Triệu Trạch, lại không có phóng ra một bước, ngược lại còn tại hướng hắn lạnh nhạt cười lạnh. Ngọc Nhi, ra tay. Bang theo Ôn Lương Đào quát lạnh, màu vàng trường kiếm nhanh chóng bay ra, hóa thành một đạo kinh hồng thẳng đến Triệu Trạch chém tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục